Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 86 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là La Phong đấu với Phong Luân. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập trước thì ở trong cái nơi thiên tài chiến này đã diễn ra mười mấy ngày rồi. La Phong bắt đầu đã ra tay đồ sát rồi, giết được rất nhiều người. Hiện tại cái xếp hạng của hắn là khá là cao rồi, trong top 1000 rồi. Rồi sau đó đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này hắn đánh với một cái tên là cái gì chùy đó, ma chùy gì đó. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì hắn đã ra tay giết chết tên ma chùy rồi. Yên lặng, La Phong từ từ hạ xuống, dừng lại trên đường. Còn con cá kim sắc cũng bay trở về, dung nhập vào Đụng Thiên Toa. Thân thể cao lớn của ma chùy từ từ ngã xuống. Những cây chùy đen trong tay cũng nện vào mặt đường, làm vang lên những tiếng ồn ào. Nhìn thi thể thiên tài của ám dạ la tộc trước mắt này, La Phong thở phào một hơi. Tính ra ma chùy này còn lợi hại hơn đại ca một chút nữa. Đây là phán đoán mà thôi. Ma chùy này hẳn là có khu vực 8 lớp. Lĩnh vực 8 lớp. Bản thân ám dạ la tộc chính là con cưng của đại địa, cũng như kim giác cự thú là con cưng của bản nguyên vũ trụ hệ kim. Hơn nữa ma chùy tu luyện mấy trăm năm, được sự dạy dỗ của các tiền bối trong tộc, lại là thiên tài trong tộc, nên việc đã đạt tới lĩnh vực 8 lớp cũng không có gì khó hiểu. Do đó, dưới tình huống không thể dùng diễn thần binh, La Phong đã phải đem hết toàn lực. Trên đường, đứng ở bên cạnh thi thể ma chùy, La Phong điều hòa trong khoảnh khắc, rồi cúi đầu nhìn về phía cái màn hình trên cổ tay. Màn hình đã thay đổi. Người tham chiến La Phong, Hắc Long Sơn Đế Quốc, điểm tích lũy 6.129.030, xếp hạng 191. Ma chùy không hổ là một siêu cường giả trong thành phố nha. Hơn nữa đã xuất hiện ngay từ đầu rồi. Thời gian dài như vậy, điểm tích lũy nhiều hơn ta nhiều mà. La Phong thầm nghĩ, giết chết một ma chùy đã giúp cho hắn gia tăng 300 vạn điểm tích lũy, chứng tỏ điểm tích lũy của bản thân ma chùy hẳn phải tới chừng 600 vạn. Không hổ là thiên tài khu vực lĩnh vực 8 lớp mà. Tốt lắm. La Phong khẽ mỉm cười, giết chết ma chùy kiếm được hơn việc giết cả ngàn cao thủ thiên tài khác nữa. Hả? La Phong thầm rung lên, quay phát đầu nhìn về phía một khu vực dân cư bên cạnh. Trên sân thượng khu dân cư bên cạnh đó đang có một bóng người đang đứng. Đó là một thanh niên tuấn mỹ, tóc dài màu xanh lá, mặc chiến bào màu xanh lá, đang nhìn xuống La Phong phía dưới. Lại có người cách gần ta như vậy mà ta không hề phát hiện ra hắn sao? La Phong đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Tên điên, không hổ là tên điên nha. Một thanh âm trong trẻo truyền đến. Thanh niên tuấn mỹ tóc xanh đứng trên sân thượng khu dân cư, cười khẽ rồi nói. Lại có thể giết chết ma chùy? Ma chùy hả? Ngay cả ta muốn đánh chết cũng phải bỏ ra không ít khí lực nha. Bây giờ khu thành đông, tên điên ngươi chính là đệ nhất cao thủ rồi đó. Bây giờ ta thực sự rất muốn đấu với ngươi một trận. La Phong nheo mắt, trong đầu nhớ tới một người, quát. Ngươi là Phong Luân sao? Phong Luân trong thành phố này được công nhận là một trong 10 thiên tài đứng đầu. Nếu nói tên điên là một người điên cuồng gần đây mới cuộc khởi, thì Phong Luân đại biểu cho một tên gia hỏa vô địch trong cả thành phố này. Gã thích lang bạt các nơi trong thành phố, chuyên môn động thủ với các cao thủ chính thức. Đến nay phàm là gã ra tay, tất cả đều thành công. Điểm tích lũy của ta còn chưa đủ nhiều. Ngày cuối cùng ta sẽ đến tìm ngươi, ngươi đấu một trận với ta. Thanh niên tuấn mỹ mỉm cười nói, rồi lập tức cả người hóa thành một cái đạo thanh quang, trong nháy mắt biến mất trong đêm tối. Phong Luân sao? La Phong nhíu mày. Siêu cường giả có danh hiệu Phong Luân cũng giống như hắn vậy, cũng là một loại tinh thần niệm sư. Theo những gì mà hắn hiểu, tên Phong Luân này nổi tiếng về tốc độ, công kích. Một khi ra tay, không lần nào thất bại. Là siêu cường giả số 1 số 2 trong thành phố này. Chỉ cần vừa rồi, gã không một tiếng động đã xuất hiện trên sân thượng một khu dân cư cách hắn không xa tới 200 mét, cũng chứng minh được thực lực của đối phương rồi. Phong Luân hả? La Phong mỉm cười. Vậy thì cứ đến đây đi. Lập tức La Phong rời con đường, để lại trên mặt đất thi thể của thiên tài ám dạ La tộc, Ma Chùy. Kỳ thực, trận đấu giữa tên điên và Ma Chùy phát ra những tiếng nổ đùng đoàn chẳng những hấp dẫn Phong Luân, mà cũng hấp dẫn cả một vài cao thủ thiên tài có thực lực thấp hơn một chút. Nhưng mà đám người đó chỉ đứng thật xa nhìn trận đấu giữa tên điên và Ma Chùy. Họ sợ hãi tránh ở ngoài một cây số, ai nấy căn bản không dám đến gần. Trận chiến này Ma Chùy chết, tên điên sống. Ở khu thành đông, danh khí tên điên lập tức tăng vọt. Những ngày kế tiếp, giết chóc. Tên điên vẫn tiếp tục giết chóc á, chỉ cần người tham chiến bị hắn phát hiện thì hết thảy đều bị hắn đuổi giết á. Dự tuyển ngày thứ 21. Tên điên này trên một tòa nhà cao chọc trời chém chết lãnh tuyến, một người cũng có danh liệt trên top 10 của thành phố đúng không? Ngày dự tuyển thứ 26. Tên điên á, giữa tiểu khu dân cư giết một trong 10 cường giả của thành phố có đầu rồi. Như vậy, top 10 siêu cường giả thì có 3 người đã chết trong tay của tên điên rồi. Điều này làm cái tên điên gây ảnh hưởng cực lớn ở thành phố này. Trong thành phố, một đám cao thủ thiên tài còn sống đều công nhận tên điên có thực lực đứng top 3 của thành phố. Khu thế giới thứ 88. Một gã đầu trọc mặc chiến bào màu trắng đang đứng ở giữa sườn núi trong một cái vùng sơn mạch chập trùng. Ngươi chính là Lôi Điện hả? Một tráng hán trẻ tuổi rất cao, cỡ chừng 3 thước, tóc bầm sờm, chân trần, cầm một cái thanh đoản đao, nhếch miệng cười nhìn Lôi Thần. Lôi Thần sắc mặt trắng bệch. Ngươi! Nam tử lực lưỡng trước mắt có hình dạng rất gần với người địa cầu, chỉ là gã tráng kiện cao lớn hơn. Tráng hán giả man này ở khu thế giới 88 là một người làm bất ký. Ngoại hiệu giả nhân được xếp hạng thứ 3 ở khu thế giới thứ 88. Giả nhân thường chỉ giết những cường giả, chỉ có những thiên tài chính thức có thực lực rất mạnh mới có thể hấp dẫn được gã. Ở khu thế giới 88 này không có người nào là đối thủ của giả nhân cả. Ít nhất, giả nhân bây giờ còn chưa gặp phải đối thủ. Cả đám cường giả đều đã gục ngã trước thanh đoản đao đó. Tuy nói là đoản đao, nhưng mà cũng chỉ là so với vóc người của giả nhân mà thôi. Chứ cái thanh đoản đao đó mà nếu để cho Lôi Thần dùng thì lại là một thanh chiến đao cỡ lớn nữa kìa. Xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi. Giả nhân nhìn Lôi Thần. Tao không tin. Đôi mắt Lôi Thần chợt lóe điện quang. Chung quanh vần quanh những lưỡi điện xà ngoằn ngoèo, cả người mờ đi, giống như một ảo ảnh trong sương mù, lao thẳng vào giả nhân. Tên giả nhân quát lớn một tiếng, chiến đao trong tay chém mạnh xuống. Lôi Thần chỉ cảm thấy cả thiên địa như biến mất, chỉ còn lại có cái thanh đoản đao nhanh tới kinh người. Thanh đoản đao đó với khí thế khai thiên tích địa trùng điệp bổ tới, làm cho Lôi Thần liên tục phun chiến đao lên đỡ chiêu. Lôi Thần cảm thấy tay tê rần, hổ khẩu nứt toát ra, máu tươi chảy đầm đìa. Chiến đao trong tay bị chém bay mất rồi. Quá mạnh! Lôi Thần nhìn bóng dáng đoản đao đâm tới, trong đầu chỉ có một ý nghĩ như vậy mà thôi. Thanh đoản đao lướt nhanh qua. Lôi Thần vào ngày dự tuyển thứ 26 đã bị giết. Khu thế giới thứ 72. Nếu nói ở thế giới của La Phong là một nơi mô phỏng một đại lục tinh cầu thực tế, nơi Lôi Thần là bắt chước một cái sơn mạch cỡ lớn với những khu rừng rậm rạp, thì khu thế giới thứ 72 này là bắt chước theo một tòa kiến trúc nổi tiếng ở cạn vu vũ trụ quốc, tinh cầu cao ốc. Tinh cầu cao ốc này là một tòa siêu cao ốc cao vút chọc trời. Cả cao ốc chiếm diện tích cực lớn. Bên trong cao ốc này kiến tạo sắp xếp để có thể cho cả 100 ức dân cư sinh sống. Đây quả là một việc khó tin. Bình thường tổng dân cư của một tinh cầu có sinh mạng cũng chỉ như vậy mà thôi. Do đó nó được mệnh danh là tinh cầu cao ốc. Tinh cầu cao ốc có danh khí kinh người trong cả càn vu vũ trụ quốc, là do một vị cường giả bất hủ tâm huyết bỏ ra một khoản tiền cực lớn mới kiến tạo ra. Khu thế giới thứ 72, trong cao ốc cực lớn đó, trên 82 ức người toàn bộ đang ở trong, tiến hành chiến đấu. Ban đêm, cả cao ốc cũng hung ám. Một nam tử tóc đen cầm trường thương lẳng lặng chậm rãi đi trong một cái hành lang rộng chừng 10 thước. Trên hành lang đầy những vết máu loang lổ, thi thể rải rác khắp nơi. Đã là ngày thứ 28 rồi. Hùng cúi đầu nhìn màn hình trên cổ tay của mình. Người tham chiến, Hùng, Hắc Lung Sơn Đế Quốc, điểm tích lũy 910.293, xếp hạng 1016. Còn 2-3 ngày cuối cùng nữa, rất nhiều cường giả đều sẽ liều mạng, họ đều cố gắng tích lũy điểm. 2-3 ngày cuối cùng này, ta cũng phải tìm được đủ điểm tích lũy, tiến vào top 1000. Hùng đi trong hành lang, giống như một con yêu tinh trong đêm đen vậy. Từ thời thơ ấu đã bị người ta huấn luyện làm sát thủ, nên gã rất thích ứng với cái loại sinh tử đào thải này. Hùng bỗng nhướng mày, vù một tiếng, chung quanh ánh sáng chợt vặn vẹo, cả người Hùng chợt hư không tiêu thức. Chỉ thấy xa xa, ở một chỗ rẽ hành lang, một cao thủ đang nhìn quanh bốn phía. Khi không thấy ai, lập tức tiếp tục di chuyển. Bỗng thanh niên này chợt biến sắc. Có người! Nhất thời sóng khí cuồng bạo cuộn trào, lan ra khắp khu vực. Lập tức ngoài mấy chục thước chợt xuất hiện một bóng người. Thân ảnh hắc y nhanh như tia chớp vọt tới, cả người gã như vặn vẹo, làm cho người ta cảm giác rất quái dị một cách không tự nhiên. Trường thương vừa chuyển, đồ thương đã xé thủng cả trời, đâm thẳng vào địch nhân. Thanh niên đó vội vàng bay ngược lại, đồng thời khống chế binh khí niệm lực để chặn lại. Nhưng mà mũi thương xuyên vào đầu thanh niên. Trong mắt thanh niên đó còn có vẻ kinh ngạc, khó tin. Tựa hồ không thể giải thích được tại sao rõ ràng thương đó hắn đã ngăn lại rồi mà, vẫn tiếp tục giết chết được mình sao? Sử dụng lĩnh vực quá thô thiển mà. Hùng nhìn thoáng qua thi thể, rồi thân thể của gã mờ đi, một lần nữa biến mất. Trong một buồng trên phi thuyền. Xếp hạng của nhị ba rớt xuống rồi kìa. Tiểu Hải khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, giật mình, vội cất giọng trong trẻo, nói. Mới xếp trên 3000, bây giờ thoáng cái đã biến thành 5000 rồi. Hả, cái gì? Từ Cương cũng trợn tròn con mắt nhìn vào màn hình rồi gật đầu lia lịa. Đúng là xếp hạng của lôi thần hạ mạnh rồi, xem ra điểm tích lũy tối thiểu hạ mất một nửa nên mới bị như vậy đó. Điểm tích lũy hạ một nửa hả? Chẳng lẽ lôi thần đã bị giết rồi? Đi mùi xem thử xem. Từ Hưng nói rồi sau đó gọi cho lôi thần. Alo, em đâu đó hả? Ta vừa mới bị đào thải rồi nè, thoáng cái đã nhận được mười mấy cú điện thoại luôn á. Lôi thần xuất hiện trên màn hình, cười hà hà nói. Hả, nhị bá thua rồi hả? Tiểu Bình bên cạnh gào to. Đúng vậy, thua rồi. Lôi thần hú lên quái dị rồi lập tức lắc đầu. Không có cách nào rồi, gặp phải giả nhân ở khu thế giới chúng ta. Tên giả nhân đó quả là một tên biến thái mà. Tốc độ nhanh tới biến thái luôn, ta chạy trốn mà cũng không trốn thoát được nữa. Động thủ thì mới một chiêu đã bị giết chết rồi. Một chiêu hả? Đám người trong căn buồng kinh ngạc. Nhưng mà Tiểu Bình à, chào của con rất khó đó, ta vừa rồi có xem rồi, thấy xếp hạng đã dọc tới số 128 rồi ngờ. Lôi thần tán dương. Đại ca cũng không tệ nữa, nhưng mà còn thiếu chút nữa mới có thể tiến lên tới 1001 được. Là phong cuộc khởi ở thiên tài chiến đỉnh cao, làm cho vô số người ở Hắc Long Sơn Đế Quốc kích động như điên. Ở khu thế giới thứ 82, trong đại sảnh một chiếc phi thuyền, hơn 1000 người đang tụ tập cùng nhau. Xếp hạng của La Phong lại lên rồi, lên tới thứ 128 rồi kìa. Quá lợi hại nha, mà La Phong này phải từ ngày thứ 10 mới bắt đầu chính thức động thủ. Nếu mà ngay từ đầu mà động thủ, điểm tích lũy nhất định nó còn cao hơn bây giờ nhiều nha. Tiến vào top 100 tuyệt đối rất nhẹ nhàng rồi. Đúng vậy, La Phong quá mạnh, so với rất nhiều cường giả ở các tinh vực lệ thuộc trực tiếp càng vô chủ chủ quốc cũng mạnh hơn nhiều nha. Đám công dân đế quốc rất kích động, bình thường rất ít khi so sánh mình với các tinh vực đó, vì không thể so được. Trong bầu không khí nồng nặc mùi chiến đấu giữa các vũ giả những thiên tài chiến này, cấp bậc của cường giả chính là đại biểu cho cấp bậc của một tinh vực. Ở đâu nhiều thiên tài, đại biểu cho tinh vực đó mạnh, ít thiên tài tự nhiên người ta coi thường. Bây giờ Hắc Long Sơn Đế Quốc chúng ta đã có hai người tiến vào top 1001 ở khu thế giới của họ rồi. Nạp Mũi Ni cũng rất mạnh, nhưng mà bây giờ đã chết mất rồi. Nạp Bỉ này á, lúc trước là một thiên tài ở tinh hệ chúng ta, sau đó hắn được thánh địa Hắc Long Sơn chú ý, chiêu nạp Nạp Bỉ này luôn rồi. Nạp Bỉ này dọt tới thứ 862 cũng không tệ rồi. Ồ, cũng khó đúng à, nhưng mà không so được với La Phong thôi. Đúng vậy á, La Phong xếp thứ 128 rồi, mà xếp hạng càng cao lên càng khó nữa. Cao Thăng, Nạc Lam Sơn và cả vô số công dân đủ mọi tầng lớp ở Hắc Long Sơn đế quốc, thậm chí cả các tinh vực ở Càn Vu vũ trụ quốc, mọi người đều đang chú ý. Còn La Phong lần này đã giành được thể diện rất lớn cho Hắc Long Sơn đế quốc. Ngày dự tuyển thứ 30 cũng là ngày cuối cùng. Đêm tối đã qua, trời dần sáng. La Phong hành tẩu trên đường, cúi đầu nhìn vào cái màn hình trên cổ tay mình. Người tham chiến, La Phong, Hắc Long Sơn đế quốc. Điểm tích lũy 12.988.292, xếp hạng 102. 102 chủ yếu là nhờ giết chết 3 siêu cường giả cỡ ma chùy mới tích lũy được nhiều điểm như vậy. Chỉ khoảnh khắc, La Phong đã đi tới nơi lần trước mình đánh chết ma chùy. Sau đó La Phong bộc phát ra nguyên lực, ngẩng đầu cao giọng kêu lớn. Phong Luân! Tiếng gầm ẩn chứa nguyên lực của cấp hành tinh cấp 9, cơ hồ trong nháy mắt đã lan ra truyền khắp cả thành phố, thậm chí còn vượt qua cả thành phố, lan ra tới vùng hoang dã. Hai chữ Phong Luân vang vọng trong thành phố. Cả thành phố, vô số cường giả còn sống đều kinh ngạc. Phong Luân sao? Ai khiêu khích Phong Luân vậy? Trên sân thượng một cao ốc cao chọc trời, một thanh niên tóc xanh ngồi trên sân thượng mở choàng mắt ra, lẩm bẩm, nói. Tên điên, thật là tên điên. Ma chùy, lãnh tuyến, cốt đầu đều chết trên tay hắn cả rồi. Trận này rõ là làm cho người ta phải chờ mong đó nha. Thanh niên tóc xanh đứng thẳng dậy, đôi mắt lóe ra hào quang kỳ dị, rồi sau đó hóa thành một luồng thanh quang xé gió lướt đi, lao thẳng về phía con đường lần đầu tiên gã gặp tên điên. Trời dần sáng, trên con đường huyết tinh vô cùng yên tĩnh, La Phong một mình một người lặng lẽ đứng ở đó. Hả? La Phong ngẩng đầu nhìn tới, xa xa có một luồng sáng xanh nhanh chóng lao tới, rồi bay chậm lại, lộ ra một bóng người. Chính là thanh niên tóc xanh chân đạp binh khí niệm lực có hình tròn màu xanh. Bên bờ hình tròn này có những cảnh sắc bén như dao. Thanh niên tóc xanh bay chậm lại, rồi đáp xuống trên đường, cách La Phong chừng 100 mét. Ta không ngờ ngươi lại lớn tiếng gọi như vậy đó. Thanh niên tóc xanh nhìn La Phong, trong ánh mắt ánh lên vẻ tươi cười. Ngươi gào lên như vậy, làm tất cả mọi người đều nghe cả đó nha. Để ngươi nghe mà tới đó. La Phong đứng đó, cả người giống như một thanh đao ngưng tụ sát khí nặng kinh người. Tên điên này ở thế giới thực chẳng lẽ sát khí cũng nặng đến như vậy sao? Thanh niên tóc xanh thầm nghĩ. Gã nào biết La Phong đã đoạt xá kim giác cự thú vốn lấy giết chóc làm cuộc sống. Việc đoạt xá kim giác cự thú mang đến rất nhiều ưu điểm cho La Phong. Nếu không đoạt xá kim giác cự thú mà chỉ dựa vào truyền thừa của Vẫn Mặc Tinh nhất mạch, La Phong cũng không thể hô phong hoán vũ ở Hắc Long Sơn đế quốc rồi. Còn đoạt xá kim giác cự thú đã làm cho La Phong có thể lọt vào vũ đài của nhóm thiên tài của thế giới nhân loại vũ trụ. La Phong lúc này càng tung hoành ở khắp Hắc Long Sơn tinh vực. Đây là ưu điểm do kim giác cự thú mang đến, còn khuyết điểm là tính cách sẽ vô cùng bạo ngược hiếu sát. La Phong lúc trước luôn khống chế, nhưng mở khu thế giới thứ nhất này, La Phong đã hoàn toàn buông lỏng. La Phong dùng ánh mắt lạnh lẽo quyết liệt nhìn chung quanh. Trong những khu dân cư sát đường hoặc một đường phố chật hẹp mờ ảo có thể thấy một vài bóng người. Hơn nữa trên bầu trời còn có thể thấy những bóng người xé gió lướt đến, dừng lại xa xa. Là tên điên á. Người kia là Phong Luân. Quả nhiên là hai người họ nha. Lúc trước ta đoán là tên điên đã gào lên. Đó là tên điên khiêu khích Phong Luân ở khu chúng ta đúng không? Quá kích thích mà. Một ngày cuối cùng tên điên lại đấu chiến với Phong Luân. Tên điên với Phong Luân ai sẽ thắng đây ha? Ai biết chứ. Tên điên làm chuyện gì chẳng ai biết được đâu. Bản cuồng giả mạnh hơn cả ma chùy lãnh tuyến cốt đầu cũng từng chết trên tay của Phong Luân rồi. Hai người này thật sự là rất khó nói. Trong thời gian ngắn, có rất nhiều cao thủ tụ tập cách La Phong và Phong Luân ngoài một cây số, ẩn trong các siêu thị lớn và những khu dân cư sát đường, ai nấy đều cười đùa quan chiến. Trận siêu đối chiến này e rằng là trận quyết chiến đỉnh cao ở cả thành thị này. Trên đường, La Phong và thanh niên tóc xanh đang đứng đối diện với nhau. nhiều người quá rồi. La Phong đảo mắt ra xa. Đều là do bị tiếng gào của ngươi hấp dẫn đó mà. Thanh niên tóc xanh nói. Bây giờ phiền phức cho chúng ta rồi. Hai bên mà quyết chiến á, thế nào cũng có một bên thắng. Nhưng mà mặc dù thắng á, cũng có thể bị trọng thương. Đến lúc đó khẳng định sẽ khiến cho vô số cường giả chung quanh dây giết đó. Người chiến thắng trong số chúng ta sẽ có điểm tích lũy kinh người. Điều này sẽ làm rất nhiều người điên cuồng đó nha. La Phong gật đầu. Ở thế giới thực, hắn có thể nội thế giới, có thể nhanh chóng trị liệu thương thế. Nhưng mà ở khu thế giới thứ nhất này, hoạt tính tế bào trên thân thể y như tất cả mọi người khác, một khi bị thương sẽ rất phiền phức. Theo ta thấy thì trước hết giết sạch đám đó đi, rồi chúng ta hãy đối chiến sau. La Phong nói. Thanh niên tóc xanh giật mình, suy nghĩ của tên điên trước mắt quả là rất điên cuồng mà. Được lắm. Thanh niên tóc xanh cao giọng nói. Có lý lắm đó, để phòng ngừa đục nước béo cò, bây giờ chúng ta trước hết giết toàn bộ đám này đi. Thanh âm vang vọng truyền ra, làm cho các cường giả ẩn thân ở những tiểu khu chung quanh sợ tới mức giật bắn người. Thanh niên tóc xanh này cố ý cao giọng nói, hiển nhiên là muốn để cho đám cường giả quan chiến xa xa biết khó mà chạy đi. Như vậy việc tru lục sẽ thấp hơn nhiều. Ngươi thật là thiện lương đó. La Phong liếc mắt nhìn gã, rồi lập tức đạp đụng thiên toa, lao về phía một khu dân cư gần đó. Thanh niên tóc xanh cười cười. Ta chỉ là làm biến mà thôi. Hai người đều đạp binh khí niệm lực, nhanh chóng bay về phía khu dân cư bên cạnh. Chạy lẹ đi! Trời ơi, Tôn Đương và Phong Luân phát điên rồi kìa! Nhất thời, những bóng người điên cuồng lao ra, chạy loạn khắp bốn phương tám hướng. Cả đám người đều gà bay chó nhảy. Bây giờ các cao thủ thiên tài còn sống này có rất nhiều người thực lực đều tiếp cận với lôi thần. Có người còn mạnh hơn cả lôi thần một chút nữa. Nhưng mà đối mặt với hai người biến thái nhất thành phố này, Phong Luân và Tên Điên, mọi người đều lựa chọn chạy trốn cả. Theo ta. Sau khi giết chết mấy người, La Phong truyền âm cho Phong Luân. Sau đó hắn đi trước chui vào một cái đường ngầm, thanh niên tóc xanh theo sát phía sau. Trong đường ngầm chằng chịt rẽ ngang dọc này, hai người La Phong và thanh niên tóc xanh dọc theo đường ngầm cấp tốc phi hành. Một lát sau, họ đã theo đường ngầm ra khỏi mặt đất, bắn ra ngoài. Lúc này họ đã tới khu bắc thành phố. Nơi này dày đặc những biệt thự. Những biệt thự với kiến trúc khác nhau phân bố khắp nơi trong phạm vi ít km. La Phong đang đứng đối diện với Phong Luân, lần lượt mỗi người trên một căn biệt thự hình tháp. Trong lòng La Phong như có một biển máu đầy sát ý. Nhưng cái biển máu đầy sát khí đó lại vô cùng yên ả, không hề nổi sóng. Bạo ngược nhưng lạnh giá, đây là một đặc tính của kim giác cự thú, mặc dù hiếu sát điên cuồng nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Tên Phong Luân này còn mạnh hơn những người khác nhiều. La Phong thầm nghĩ. Hôm nay là ngày dự tuyển cuối cùng rồi, trận này cũng hẳn là trận cuối cùng rồi. Thanh niên tóc xanh nhìn La Phong mỉm cười nói. Tên điên nè, ta rất muốn biết ngươi bây giờ xếp hạng bao nhiêu vậy? Tất cả mọi người không biết tên thật của đối phương, do đó cũng không biết xếp hạng của họ. 102. La Phong đưa mắt nhìn thanh niên tóc xanh. Còn ngươi thì sao? 42. Thanh niên tóc xanh nói. La Phong cả kinh trong lòng. Từ xếp hạng có thể nhìn ra được thực lực. Trên màn hình mình cũng có bảng xếp hạng. Ba người Ma Chùy, Cốt Đầu, Lãnh Tuyến mặc dù thuộc top 10 trong thành phố, nhưng mà dựa theo điểm tích lũy khi hắn giết họ thì ba người đó đều cỡ 200-300 vạn thôi. Còn người mạnh nhất trong thành phố là Phong Luân lại xếp hạng thứ 42. Sao ngươi có nhiều điểm tích lũy như vậy? Là Phong nhíu mày. Ở khu thế giới thứ nhất, hạng đầu tiên trong top 1000 sẽ có được một suất của Càn Du Vũ Trụ Quốc. Do đó có rất nhiều siêu cường giả sau khi giết chóc trong thành phố của mình xong có thể tiến về những thành phố khác để săn giết cường giả. Thanh niên tóc xanh cười. Nếu mà chỉ loanh quanh ở trong thành phố mình thì không thể xếp đầu được đâu. Đã từng có một cường giả đánh tới thành phố chúng ta nhưng hắn bị ta giết chết rồi. Thanh niên tóc xanh nói. Trên người cường giả đó hả? Ta đã có tới hơn 1000 vạn điểm tích lũy đó. Hơn 1000 vạn hả? La Phong kinh hãi. Một vị siêu cường giả ở thành phố khác đã giúp cho Phong Luân tìm được hơn 1000 vạn điểm tích lũy. Tổng điểm tích lũy của Phong Luân khẳng định rất ghê gớm, được xếp thứ 42 cũng rất là bình thường. Tên siêu cường giả đó là cái người duy nhất đến bây giờ buộc ta phải sử dụng toàn lực đó. Thanh niên tóc xanh nhìn chằm chằm vào La Phong, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Tên điên, đây là trận cuối cùng rồi, bất luận ai thua ai thắng, chắc chắn có thể thông qua dự tuyển rồi. Ta hy vọng ngươi xuất ra thực lực mạnh nhất của ngươi đi. Không có đối thủ thật sự là rất không có ý nghĩa đó. Trong mắt thanh niên tóc xanh có vẻ rất điên cuồng. La Phong nhìn thanh niên tóc xanh, chiến ý thiêu đốt trong lòng. Vậy thì đừng lắm chuyện nữa. La Phong quát khẽ một tiếng. Trên người hắn bung ra những kim quang chói mắt, vô số những tuyến vàng rực, hình thành một cái dòng khí vàng. Một con cá kim sắc giữa vùng khí lưu đó cứ như cá gặp nước, nhanh chóng lao về phía thanh niên tóc xanh. Ngoài thân thanh niên tóc xanh nhất thời tràn ngập khí lưu màu xanh, đồng thời trước mặt gã cũng xuất hiện một binh khí niệm lực hình viên luân phức tạp. Chú thích, viên luân là cái bánh xe tròn. Viên luân nhanh chóng xoay tròn, đồng thời trong cái dòng khí lưu màu xanh này nhanh chóng chặn con cá kim sắc lại. Những tiếng đánh lần lượt vang lên keng keng. Hai binh khí niệm lực lần lượt va vào nhau giữa không trung. La Phong chân đạp đụng thiên toa, thanh niên tóc xanh chân đạp viên luân đứng đối diện nhau. Hai người đều tuyệt đối là siêu thiên tài tinh thần niệm sư, thậm chí hai người còn đã bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên nữa. Thanh niên tóc xanh này khác với ma chùy trước đây đánh nhau với La Phong. Là ma chùy thì có bốn cánh tay, còn thanh niên tóc xanh này chỉ dựa vào một cái viên luân thôi mà thực sự có thể ngăn trở được một lần công kích của con cá kim sắc của La Phong rồi. Đương nhiên, viên luân sắc bén này của gã tuy rất nhanh, nhưng mà cũng không thể áp chế được binh khí của La Phong. Phong Luân, ngươi cũng chỉ có như vậy thôi sao? La Phong khẽ quát một tiếng, con cá kim sắc ẩn chứa những tia quy luật bản nguyên kim, vô cùng linh hoạt tránh thoát viên luân. Hơn nữa còn liên tục nện vào mặt của viên luân, sau đó nó nhanh như chớp bắn về phía thanh niên tóc xanh. Vèo một tiếng. Rất hay! Viên luân dưới chân thanh niên tóc xanh và viên luân dùng để công kích đều là những binh khí niệm lực giống nhau. Lúc này viên luân của gã dưới chân đột nhiên bắn ra chặn cái con cá kim sắc lại. Đồng thời khi bắn ra, viên luân đó lại vỡ tung ra, chia làm hai tàn nguyệt luân. Hai cái tàn nguyệt luân cộng hưởng với nhau điên cuồng xoay tròn. Chú thích tàn nguyệt luân là cái bánh xe hình trăng khuyết. Tên điên, siêu cường giả từ thành phố khác là người đầu tiên. Còn ngươi là người thứ hai buộc cho ta phải xuất ra toàn bộ thực lực đó. Thanh niên tóc xanh mắt lóe sáng. Cản lại! Lên! Những va chạm liên tiếp dồn dập, hai tàng nguyệt luân giống như hai cái mảnh trăng xoay tròn, quấn quanh nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, tốc độ không ngừng tăng vọt. Hơn nữa càng thêm quỷ dị điên cuồng. Hai tàng nguyệt luân ảnh hưởng nhau làm cho La Phong chỉ có một con cá kim sắc duy nhất hơi hoảng loạn, phải cố sức chặn lại rất khó khăn. Quá nhanh, quá quỷ dị mà. La Phong cảm thấy hai tàng nguyệt luân mỗi loại ẩn chứa một bản nguyên đại đạo, cũng giống như là sông tử hành tinh trong vũ trụ quay chung quanh nhau vậy. Hai tàng nguyệt luân này ẩn chứa huyền ảo kỳ dị. Lúc trước Phong Luân danh chấn cả thành phố này chính là dựa vào binh khí niệm lực nhanh và mãnh liệt, vô cùng quỷ dị. Nhưng mà sau khi viên luân chia ra làm hai, cả ba phương diện là tốc độ, uy lực, quỷ dị đều tăng vọt kinh người, hoàn toàn áp đảo La Phong, hoàn toàn đè chặt lấy La Phong. Xoẹt! Trong đó một cái tàng nguyệt luân áp chế con cá kim sắc đang rất chật vật. Một tàng nguyệt luân nhanh như tia chớp bắn về phía của La Phong. La Phong đạp đụng thiên toa, lập tức lùi phát lại, đồng thời cầm thuẫn bài lên. Cản lại! Tàng nguyệt luân bổ vào cái thuẫn bài trên tay La Phong. Lực công kích cuồng mãnh ẩn chứa trong sức gió của tàng nguyệt luân làm cho cả người La Phong bị đánh bay về phía sau, va thẳng vào trần biệt thự làm cho nó vỡ nát, rồi rơi vào một căn phòng biệt thự. Vèo một tiếng, con cá kim sắc nhanh chóng bay trở về giữa biệt thự. Nóc biệt thự vốn đã vỡ vụn, bây giờ lại một lần nữa bị xé rách nổ tung ra. Một bóng người phóng lên cao, chính là La Phong. La Phong lúc này không hề có vẻ gì là chật vật cả, ngược lại trong mắt còn có vẻ hưng phấn nữa. Thanh niên tóc xanh đứng lơ lửng, hai tàng nguyệt luân đang lơ lửng chung quanh. Hả? Thanh niên tóc xanh phát hiện phía sau La Phong vác một cây trường côn màu vàng sậm. Cây trường côn rất dài và to, giống như là một cái cục gỗ màu vàng sậm vậy. Phong Luân, người nói rất đúng đó. Không có đối thủ thực sự là không có ý nghĩa gì cả mà. Trên bầu trời biệt thự xa xa, đôi mắt La Phong đầy vẻ điên cuồng. Phong Luân, ngươi là người đầu tiên buộc ta phải sử dụng thực lực mạnh nhất đó. Biết sao được chứ, ngươi thực sự rất mạnh mà. Nếu không xuất ra diễn thần binh, ta thực sự không thắng được ngươi rồi. Thân thể thanh niên tóc xanh chấn động, khiếp sợ nhìn trường cung màu vàng sậm sau lưng La Phong. Diễn thần binh? Diễn thần binh ẩn chứa hai đại quy luật bản nguyên kim và không gian, là một trong chín đại thần binh của tinh thần niệm sư trưởng khống giả. Đối với cấp hàng tinh, muốn sử dụng diễn thần binh quả thực là một việc khó tin. Diễn thần binh hình thái phân làm 9 tầng, chỉ cần tầng đầu tiên huyễn kiếm thức thôi đã cần phải có cảm ngộ quy luật bản nguyên kim cộng với ý thức cường đại mới có thể thi triển thành công. Nhưng mà cũng chỉ là có thể chạm tới mức thành công thôi. La Phong ở thế giới thực cũng nghiên cứu mấy tháng, 10 ngày đầu dự tuyển vùi đầu mài dũa mới nắm giữ được chút cơ sở mà thôi. Cấp hàng tinh nắm giữ tầng đầu tiên, đồng cấp đồng giai sẽ được xưng là vô địch. Được xưng vô địch cũng có thể nói rõ uy lực của nó rồi. Ngươi có thể sử dụng diễn thần binh hả? Trong mắt thanh niên tóc xanh đầy vẻ khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên ta dùng diễn thần binh để chiến đấu đó. La Phong vác trường cung màu vàng sậm, từ từ đáp xuống nóc nhà biệt thự. Thanh niên tóc xanh không kìm được sự hồi hộp, dù sao danh khí của chính đại thần binh quá lớn, nhưng mà trong lòng gã lại sôi trào chiến ý, làm cho đôi mắt thanh niên tóc xanh trở nên nóng rực, cao giọng nói. Tên điên, ngày dự tuyển cuối cùng có thể gặp được một đối thủ như ngươi, rõ là làm cho người ta cực vui đó. Ngươi hãy xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi, để cho ta nhìn thử xem diễn thần binh trong truyền thuyết rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Sẽ không làm cho ngươi thất vọng đâu. La Phong nheo nheo hai mắt lại. Hai người lúc này đứng đối diện xa xa, cách chừng 100 mét, mỗi người đứng trên nóc nhà một căn biệt thự. Trong mắt La Phong chợt lóe lên lệ mang, ngón tay chỉ vào thanh niên tóc xanh xa xa. Nhất thời trường cung màu vàng sậm sau lưng bay ra một chuỗi kim quang. Đó là chín thanh tiểu kiếm kim sắc mỏng như cánh ve. Lúc này chín tiểu kiếm kim sắc tự nhiên phân tán ra, đồng thời những hoa văn kỳ bí vô cùng phức tạp trên thân kiếm bắt đầu truyền lưu những sợi tơ vàng xâu chuỗi lại với nhau. Muốn vô số những tơ vàng hình thành một chỉnh thể hoàn mỹ là vô cùng khó khăn. Lúc trước khi sử dụng Độn Thiên Toa, cho dù có đẩy kiếm ngư trận đạt tới đại thành cũng không thể hoàn toàn dung nhập toàn bộ những gì mình cảm ngộ về bản nguyên kim vào trong đó. Còn lúc này, cơ hồ trong nháy mắt đã đem toàn bộ cảm ngộ về quy luật bản nguyên kim dung nhập vào chiêu này, vận dụng hết sức để thi triển ra thức thứ nhất. La Phong cũng cảm giác thấy lĩnh vực mình còn chưa đủ mạnh, thức thứ nhất này chỉ là cơ bản nắm giữ, còn xa mới đạt tới đại thành. Một thanh huyễn kiếm kim sắc bao phủ trong vầng sáng mộng ảo, lạnh lùng trôi nổi phía trước La Phong. Không thể thấy rõ toàn bộ thanh huyễn kiếm kim sắc này, một luồng khí tức sắc bén từ trong kim kiếm huyễn hoặc truyền ra, làm cho không khí phía trước chấn động. Vèo một tiếng, mê huyễn kim kiếm trong nháy mắt bắn về phía thanh niên tóc xanh xa xa. Khi mê huyễn kim kiếm trong nháy mắt bắn ra vì nó quá nhanh nên lập tức hóa thành một cầu vồng vàng rực. Thanh niên tóc xanh nghiến răng gầm lên, trên trán gân xanh nổi vùng, toàn lực khống chế binh khí niệm lực. Hai tàn nguyệt luân giống như hai đứa hài đồng đang vui đùa, đang vui chơi với nhau rồi lại cãi lộn đuổi nhau, làm cho người ta không thể nắm được quỹ tích, hóa thành một cái trận gió cố chặn cầu vồng vàng rực kia lại. Cầu vồng kim sắc đánh vào trên hai tàn nguyệt luân. Bùng một tiếng, hai tàn nguyệt luân đều bị đánh bay về phía sau, rơi xuống dưới biệt thự. Một tàn nguyệt luân nện vào cái vách thủy tinh biệt thự, làm vách thủy tinh bị đập cho vỡ tan ra. Mảnh vỡ văng tung tóe, những mảnh thủy tinh vỡ bay ra chung quanh. Huyễn kiếm kim sắc chợt đình trệ, rồi lại tiếp tục hóa thành một luồng kim quang bắn về phía thanh niên tóc xanh. Sao lại như vậy chứ? Thanh niên tóc xanh lộ ra vẻ kinh sợ, vòng tròn dưới chân lập tức chia ra làm hai, hóa thành hai tàn nguyệt luân cố gắng ngăn cản. Cầu vồng sáng rực một lần nữa đánh vào, hai tàn nguyệt luân một lần nữa bay tán loạn. Huyễn kiếm kim sắc theo sát phía sau, bắn về phía thân thể của thanh niên tóc xanh. Thanh niên tóc xanh không thể né tránh được, mà chỉ nhìn như đóng đinh vào La Phong, dùng niệm lực truyền âm, nói: Tên điên, ta thi triển sai rồi, lần sau ta nhất định có thể thắng, nhất định có thể thắng. Tiếng gầm gừ vẫn còn vang vọng bên tai của La Phong, huyễn kiếm kim sắc đã xuyên qua đầu đối phương rồi. Thi thể thanh niên tóc xanh từ giữa không trung rơi xuống, đập vào nóc nhà rồi sau đó lăn xuống, rơi vào trong biệt thự. Ngươi sai rồi. La Phong đáp xuống bên cạnh thi thể, thấp giọng nói: Ngươi đã bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên, vốn ta cũng không thể giết ngươi dễ dàng như vậy được. Nhưng mà ngươi lại lấy cứng chọi cứng với ta, còn trách được ai chứ? Mặc dù không dùng diễn thần binh chính thức chiến đấu với đối thủ, nhưng mà trong sát lục tràng vũ trụ giả định, để quen thuộc với diễn thần binh là phòng từng thiết định rất nhiều đối thủ cấp hàng tinh. Thiết định đối thủ lần lượt cảm ngộ các quy luật bản nguyên như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, thời gian, không gian. Điều này làm cho La Phong tích lũy được không ít kinh nghiệm. Kim, chí dương chí cương, sắc bén vô cùng. Phong, phong vốn bản tính vô hình, lơ lửng không chừng. Đi theo con đường bất động về quy luật, phương thức chiến đấu cũng sẽ khác nhau. La Phong bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên kim, công kích tự nhiên là chí dương chí cương vô cùng dễ dàng. Lại sử dụng diễn thần binh bản nguyên kim thích hợp nhất nữa, nên uy lực lớn vô cùng. Vậy mà Phong Luân dùng cứng chọi cứng với La Phong, nên chết cũng chẳng trách ai được. Chủ yếu là thanh niên tóc xanh Phong Luân bị danh khí của diễn thần binh chấn nhiếp, hơn nữa lúc trước từng đấu với những người đồng giai, nhưng mọi việc đều luôn luôn thuận lợi, do đó rất muốn liều mạng với La Phong. Tiên Điên và La Phong đấu với nhau gây nên động tĩnh lớn, đương nhiên hấp dẫn vài cao thủ thiên tài vốn ở Bắc Thành. Những cao thủ thiên tài ấy khi đến gần quan sát thì chiến đấu đã chấm dứt rồi. Phong Luân sao rồi? Phong Luân lại bị giết rồi hả? Quá khó tin à, ta không có nhìn lầm chứ? Phong Luân chết rồi, ai có thể là đối thủ của Tinh Điên đây chứ? Đám cao thủ xa xa vô cùng khiếp sợ. Phong Luân có thể mạnh hơn cả Ma Chùy, Lãnh Tuyến, Cốt Đầu. Rất nhiều người đã sớm đoán xem ai sẽ thắng trong trận Phong Luân và Tinh Điên. Rất nhiều người đều tin rằng Phong Luân sẽ thắng. Dù sao chiến tích của Phong Luân quá bưu hãn, hơn nữa gã luôn cao cao tại thượng, chưa bao giờ thất bại, luôn luôn dễ dàng một đường đồ lục. Cái ghế đệ nhất nhân của thành phố này là của Phong Luân, rất nhiều người đã sớm nhận định như vậy rồi. Tình Điên đó quá mạnh mà. Kim quang cuối cùng của Tình Điên rốt cuộc là cái gì vậy? Không phải nghe nói binh khí niệm được do Tình Điên thi triển là một con cá kim sắc sao? Được rồi, Tình Điên giết Phong Luân sẽ tìm được bao nhiêu điểm tích lũy đây chứ? Phong Luân dù mất đi một nửa điểm tích lũy, nhưng mà xếp hạng khẳng định vẫn còn cao. Về phần Tinh Điên này thì... Bây giờ khẳng định điểm hắn cao hơn Phong Luân nhiều rồi. La Phong phát trường cung màu vàng sậm, bay khỏi khu biệt thự, đi tới những cao ốc dân cư dày đặc xa xa, nhảy thẳng lên một cái sân thượng rồi chui vào. Dự tuyển 30 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. La Phong lặng lẽ ngồi trên mặt đất, điều chỉnh tâm tính. Dự tuyển 30 ngày, đặc biệt là những ngày cuối cùng này. Hắn đã hoàn toàn phóng thích sự điên cuồng trong lòng, đắm chìm trong giết chóc rồi. Số người hắn giết đã đạt tới hàng ngàn người, một đường máu tươi xây nên thành tựu của tên điên. Nhưng La Phong không muốn mang theo loại tâm tính này trở về đời thực. Vù một tiếng, La Phong khoanh chân tĩnh tọa, áp chế khát máu trong lòng, áp chế từ suy nghĩ sâu nhất. Điểm tích lũy của Phong Luân thật là nhiều đó, lúc trước xếp hạng của hắn không hổ là thứ 42 mà. La Phong cúi đầu nhìn về phía cái màn hình trên cổ tay. Điểm tích lũy trên màn hình làm cho người ta ớn lạnh. Người tham chiến La Phong, điểm tích lũy 32.178.201, xếp hạng 51. Giết Phong Luân xong, ta đã có thêm trên 1.800 vạn điểm tích lũy. La Phong vô cùng thán phục, giết một siêu cường giả kiếm được điểm tích lũy rất nhanh. Lúc trước hắn được gần 1.400 vạn cũng không bằng thu hoạch lần này nữa. Phong Luân cũng đã nói qua, gã từng giết chết một siêu cường giả từ thành phố khác tới, tìm được trên 1.000 vạn điểm tích lũy. Phương pháp tìm điểm tích lũy nhanh nhất vẫn là giết chết siêu cường giả. Tốt nhất là đi săn giết cả thành phố thôi. La Phong thầm nghĩ, tỉ như giết chết người xếp hạng đầu tiên, phóng chừng thoáng cái có thể tìm được trên ức điểm tích lũy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có khả năng giết được. Sự việc khi La Phong giết chết Phong Luân thì xếp hạng nhảy từ thứ 102 thẳng tới 51, khiến cho rất nhiều thế lực, tổ chức ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc lập tức chú ý tới La Phong. Lúc trước khi La Phong vừa mới tiến lên tới 1001, sự chú ý chủ yếu vẫn là vô số công dân Hắc Long Sơn Đế Quốc mà thôi. Nhưng mà khi vọt tới thứ 51 thì khác hẳn. Xếp hạng lên càng cao, thực lực càng ghê gớm. Người nào thấp ba ở một khu thế giới đều có thể nói là một siêu thiên tài đã bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên. Mỗi khu thế giới xếp hạng top 100 cũng có lẫn vào một vài thiên tài đã cảm ngộ được quy luật bản nguyên rồi. Xếp hạng cao thấp có liên quan tới lựa chọn của mình. Một siêu cường giả như La Phong, như Phong Luân, nếu mà hai người không phải co đầu rút cổ trong thành phố của mình, mà là lưu lạc toàn bộ 91 thành phố trong khu cả thế giới này, săn giết các siêu cường giả của các thành phố. Có lẽ cũng sẽ chạm mặt vài tên xương cốt cứng rắn hơn mình, nhưng mà khả năng lớn nhất là có thể vọt tới top 10 ở khu thế giới của mình. Thu thập tư liệu về La Phong. La Phong này có thể xếp hạng 51, hắn là một thiên tài đã đạt tới lĩnh vực 8 lớp rồi. Hoặc giả đã là một siêu thiên tài cảm ngộ được quy luật bản nguyên rồi. Hắc Long Sơn Đế Quốc, cái loại nơi nhà quê này cũng có cao thủ thiên tài vọt tới thứ 51 sao chứ? Rất hiếm thấy đó, Hắc Long Sơn Đế Quốc trong số những nước phụ thuộc của càn đu vũ trụ quốc chúng ta vẫn luôn là thường thường bậc trung mà thôi. Lúc này, trong đại sảnh hào hoa của phi thuyền vũ trụ tập kết những tầng lớp thống trị Hắc Long Sơn Đế Quốc. Chúc mừng bệ hạ, mừng thiệt đúng không? Bệ hạ thứ 51 rồi đó nha, xếp hạng 2 con số đó nha. Cả đại sảnh đều thảo luận ồn ào, xếp hạng 3 con số và xếp hạng 2 con số. Tuy cũng là bảng xếp hạng nhưng mà vinh dự lại khác hẳn. Tỉ như lúc này Hắc Long Sơn Đế Quốc tạm thời có 3 người trúng cử, Hồng xếp hạng là 999, Nạp Bỉ Ni xếp hạng 860, La Phong xếp hạng 51. Chỉ những con số này cũng hiểu, Hồng và Nạp Bỉ Ni được cho là những thiên tài đứng đầu Hắc Long Sơn tinh vực. Nhưng mà La Phong có thể được xếp là một siêu cường giả ở cả càn vu vũ trụ quốc nữa. Xếp hạng 2 con số đó, bệ hạ nè, bây giờ cả đảo Hắc Long Sơn, vô số công dân đều vô cùng hưng phấn á nha. Hùng và Nạp Bỉ Ni đều rất xuất sắc đó, về phần La Phong là niềm kiêu hãnh của Hắc Long Sơn Đế Quốc chúng ta. La Phong có công lớn đó. Thanh âm đế hoàng càng vang dội hơn. Phải thưởng to, phải thưởng nhiều. La Phong, tên điên này cuối cùng cũng buông dao mổ huyết tinh, lánh trong một cao ốc cư dân, yên bình đợi lúc dự tuyển chấm dứt. Ở tinh cầu cao ốc khu thế giới thứ 72, bây giờ Hồng xếp hạng thứ 999 vẫn đang liều mạng, vì một ngày chiến đấu cuối cùng sẽ vô cùng điên cuồng tàn khốc. Đặc biệt là những người đang cỡ chừng 1.000 điểm tích lũy, họ tùy thời có thể tăng lên, cũng tùy thời có thể bị đè xuống nữa. Ta phải cam đoan mình có thể còn sống, ta mà chết sẽ tổn thất nửa điểm tích lũy, khẳng định sẽ rớt khỏi top 1001. Bên một cánh cửa sổ nát bét trong một căn phòng lộn xộn, Hồng mặc áo đen đứng đó nhắm hai mắt lại. Đồng thời còn phải tận lực giết thêm vài cao thủ nữa, để xếp hạng của mình có tiến bộ một chút chứ. Trong lòng Hồng lóe lên những ý nghĩ phức tạp, nhưng mà gã vẫn vô cùng bình tĩnh. Lòng yên tĩnh như gương, cả người buông lỏng, linh hoạt kỳ ảo. Nhưng phàm là có một chút động tĩnh nào là gã đều có thể sớm phát hiện ra. Một trong ba cường giả địa cầu, gã và Lôi Thần sống lâu, trải qua rất nhiều việc. Lôi Thần mặc dù có nhiều lĩnh ngộ với nội gia quyền Hoa Hạ, nhưng mà trọng điểm là thuộc Yoga cổ. Trước thời kỳ Đại Niết Bàn, gã là một vũ sĩ, gã vô cùng nhiệt tâm, luôn luôn chân thành, dễ dàng phù hợp với thiên địa, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất của thuật Yoga cổ. Hồng thì khác hẳn, Hồng từ bé bị huấn luyện trở thành sát thủ lại khống chế sức mạnh rất tinh tế. Còn nội gia quyền Hoa Hạ thì rất quan trọng việc khống chế thân thể, tâm tình. Vì là sát thủ tự nhiên có võ đạo, sau đó trải qua thời kỳ Đại Niết Bàn, thời kỳ căn cứ thị, rồi kiếp nạn thôn phệ thú ma luyện. Hồng có thể nói là người đứng đầu trong ba cường giả về mặt khống chế sức mạnh một cách tinh tế. Trong ba người, La Phong trẻ nhất. Nói về thiên phú, nhận thức, nghị lực chẳng có gì kém cả. Nhưng La Phong không được hung đúc qua nội gia quyền Hoa Hạ. Về phương diện cận chiến thì hắn không thể khống chế vận dụng sức mạnh bằng Hồng Lôi Thần được. Nhưng mà La Phong lại là người mạnh nhất trong ba người. Một là thiên phú, làm cho hắn trở thành truyền nhân của Vẫn Mặc Tinh nhất mạch. Hai là hắn liều mạng thiêu đốt linh hồn đối với kim giác cự thú, lại đoạt xá luôn kim giác cự thú. Điều này làm cho La Phong đứng trên một cái bình đài cực cao. Hắn có thể sánh ngang với những tộc mạnh nhất trong vô số tộc nhân loại trong vũ trụ mênh mông. Lúc này trong phòng, La Phong khoanh chân ngồi, tĩnh lặng đợi dự tuyển chấm dứt. Dự tuyển sắp chấm dứt, thời gian đếm ngược 60, 59, 58. Một thanh âm trầm thấp vang dội trong tất cả 100 khu thế giới, vang vào đầu người còn sống. Điều này làm cho khá nhiều vũ giả trong các khu thế giới hơi cuống cuồng. Ta còn thiếu một chút nữa thôi à, ta vừa rồi là 1001, bây giờ 1002 rồi. Không còn kịp rồi. Giết! ngươi cũng không tiến vào được tới 1001 đâu. Chỉ cần ngươi cho ta giết á, đợi khi ra ngoài ta nhất định sẽ tạ ơn ngươi vô cùng. Ngươi bị điên hả? Tạ ơn cái gì chứ? Loại việc như vậy hệ thống vũ trụ giả định căn bản không làm chứng được. Bây giờ nói như vậy, đợi ra ngoài ngươi chết cũng không thừa nhận, ta còn biện pháp gì chứ? Vào thời khắc tính ngược cuối cùng này, các khu thế giới đều trở nên hỗn loạn, còn La Phong chỉ lặng lẽ chờ. 4, 3, 2, 1, vận chuyển. Tất cả những người còn sống ở các khu thế giới trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Sau đó cả thế giới giả định đều tan vỡ, tiêu tán cả đám. Tất cả đều hóa thành hư vô. Đồng thời bảng xếp hạng cuối cùng ở các khu thế giới bắt đầu được công bố ra ngoài. Dự tuyển chấm dứt, những người trúng tuyển đã được chọn xong. La Phong được chở tới bầu trời đảo Hắc Long Sơn. Liên tiếp những thanh âm thông báo vang lên. La Phong, có 371 người gọi điện thoại xin gặp nè. Bây giờ là 398 rồi. Tiếp tục tăng nữa nè. Thanh âm quen thuộc của Baba Tháp vang lên. Baba Tháp nè, lâu lắm rồi không nghe được thanh âm của ngươi đó nha. La Phong đứng ở trên bầu trời đảo Hắc Long Sơn. Lúc này trên bầu trời mờ ảo có thân ảnh cùng xuất hiện. Những người này đều là người còn sống ra khỏi thế giới dự tuyển. Nhưng còn sống không có nghĩa là có thể đến top 1001. Hay, trong khu thế giới tất cả các trợ lý giả định đều bị cấm mà. Baba Tháp bất lực nói. Hệ thống vũ trụ giả định thực sự là quá mạnh, không có cách nào chui vào được. Ừ. La Phong gật đầu. Chỉ cần trong vũ trụ mà có thể cho phép vô số người trong nháy mắt dùng ý thức tiến nhập vào mạng vũ trụ giả định, thậm chí còn trong vũ trụ giả định có thể mô phỏng vô số bí pháp, thậm chí đến cả quy luật bản nguyên cũng có thể mô phỏng, thì thực sự là quá đáng sợ rồi. Có lẽ đối với vũ trụ giả định, quy luật bản nguyên cũng không còn là bí mật gì nữa. Công ty vũ trụ giả định, một trong 5 ông trùm của nhân loại vũ trụ, hơn nữa 4 ông trùm khác không hề có kỹ thuật cỡ này. Kiến tạo ra vũ trụ giả định là kỹ thuật độc nhất vô nhị của công ty vũ trụ giả định, cũng càng làm cho người ta phải kinh hãi về nội tình thâm hậu của công ty vũ trụ giả định. Bây giờ có 435 cuộc điện thoại, 892 tin nhắn đó. Baba Tháp nói. Trước hết hãy ly khai vũ trụ giả định này cái đó. La Phong đụng tâm ý. Soạt, ý thức lập tức trở về đời thực, rồi sau đó một lần nữa nói với vũ trụ giả định. Đảo Hắc Long Sơn, tiểu khu Cửu Tinh Loan, chỗ ở La Phong trên bãi cỏ. La Phong đột nhiên xuất hiện. Từ đời thực vào vũ trụ giả định, nếu có bất động sản hoàn toàn có thể để cho mặc định. Chỉ cần tiến vào vũ trụ giả định là sẽ xuất hiện ngay ở căn nhà trong tiểu khu Cửu Tinh Loan của mình. Vợ con, tạm tử. Thanh âm quen thuộc vang lên. La Phong và Hùng cơ hồ đồng thời xuất hiện trước cửa. Họ quay đầu nhìn lại, thấy chính là Lôi Thần. Lúc này La Phong và Hùng đều đi tới. Hỏi người có ngôi đồ không tệ nha. Một người là xếp hạng 982, một người là 51 á. Lôi Thần tặc lưỡi. Nhưng mà vận khí của ta lại quá kém rồi. Quả thực là đã phải cướp chó mà. Ta lại chạm mặt cái tên giả nhân ở khu thế giới chúng ta chứ. Tên giả nhân đó thật sự là quá biến thái mà. Hắn tuyệt đối đã bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên rồi. Một chiêu là làm thịt ta luôn à. Mạnh như vậy hả? La Phong và Hùng đều hơi giật mình. Lôi Thần lập tức gật đầu cười. Nếu đại ca và tâm tử gặp phải giả nhân khẳng định tốt hơn ta một chút. Các ngươi đều đã vào top 1001 rồi. Trong lâu đại quyết chiến có lẽ sẽ chạm mặt với tên giả nhân đó đúng không? Tại trước hiểm mới lọt vào top 1001 đó. Cũng chỉ có lão Tam là mạnh mà thôi. Hùng cười nhìn La Phong. Ồ, tâm tử mạnh thiệt á. Lôi Thần cũng gật đầu. Nói về tuổi thì Hùng và Lôi Thần lớn hơn La Phong nhiều. Họ cũng rất lo cho tiểu đệ này. Nhưng mà hiển nhiên đệ đệ này có sức chiến đấu rất kinh người. Tâm tử nè, cố gắng lên nha. Ngươi mà càng mạnh thì tiền đồ tương lai của địa cầu chúng ta càng quang minh hơn. Hùng vỗ vai La Phong. Ta! La Phong! Lúc này một đám người chợt xuất hiện trước cửa nhà. Chính là người trong gia đình của La Phong. Dự tuyển chấm dứt. Mỗi khu thế giới được thông qua top 1001. 100 khu thế giới, tổng cộng có 10.100 người. Đồng thời mỗi một người đứng đầu khu thế giới sẽ trực tiếp được một suất vào vòng trong. 1.000 người xếp đầu ở càn vu vũ trụ quốc sẽ có tư cách tham gia đỉnh cao chiến giữa các thiên tài cả nhân loại vũ trụ. 1.000 người đến lúc đó sẽ đại biểu cho càn vu vũ trụ quốc, tiến hành đối chiến với rất nhiều thiên tài của các quốc gia vũ trụ khác, cuối cùng đưa ra những nhân vật phong hoa tuyệt đại nhất của cả nhân loại vũ trụ. Càn Vu vũ trụ quốc có 1.000 suất, bây giờ mỗi người đứng đầu khu thế giới sẽ có 1 suất vào thẳng, vậy tổng cộng mất đi 100 suất rồi. 10 vạn người còn lại sẽ tranh đoạt 900 suất. La Phùng, Hùng, Nạp Bỉ Ni của Hắc Long Sơn Đế Quốc, La Phùng, Hùng, Nạp Bỉ Ni của Hắc Long Sơn Đế Quốc sẽ tiến hành quyết tuyển giữa 10 vạn cường giả. Trong 10 vạn người này chỉ có 900 người có tư cách nhận được 1 suất mà thôi. Tỷ suất đấu loại vẫn cực cao. Có thể đạt được suất cuối cùng, mỗi người đều là những siêu thiên tài làm cho người ta phải hâm mộ, sẽ là những mầm tinh anh làm vô số tổ chức thế lực thèm thuồng. Mỗi người đều được xem là đặc đẳng tinh anh. Dự tuyển chấm dứt, lôi đại quyết chiến sẽ được tiến hành sau 1 tháng nữa. Nhưng 1 tháng này La Phong đã cảm nhận được sự phiền não của danh nhân rồi. Có rất nhiều thế lực ở Hắc Long Sơn Đế Quốc tìm tới tận cửa. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có những siêu tổ chức của Càn Vu vũ trụ quốc cũng cử người tìm đến La Phong, hy vọng La Phong có thể gia nhập vào tổ chức của họ, nhận một chức vụ trong tổ chức họ. Cử tuyệt đi, toàn bộ cử tuyệt đi. Cứ nói là ta bây giờ đang bế quan rồi, toàn tâm chuẩn bị cho lôi đài quyết chiến sắp đến rồi, không thể phân tâm được. La Phong cũng đau đầu mà bất lực, chỉ có thể dùng biện pháp này mà thôi. 16 ngày sau khi dự tuyển chấm dứt, hệ mặt trời trên hỏa tinh. La Phong đang thí nghiệm diễn thần binh của mình trong hỏa tinh đầy đá sỏi. Huyễn kiếm thức, đi, trở về. La Phong khống chế một thanh huyễn kiếm kim sắc, hóa thành một đạo cầu vồng vàng xé gió bay đi, sau đó lại bay trở về. Lúc thì còn khống chế huyễn kiếm kim sắc lượn theo một vài quỹ tích phức tạp, nhưng mà rõ ràng cảm giác khống chế hơi cứng ngắc, căn bản là không có được một cảm giác như mây bay nước chảy. Lôi đài quyết chiến, đi lúc đó đối thủ ai ai cũng cường đại cả, thấp nhất cũng phải cỡ như đại ca, số tương đương với ta cũng không ít nữa, thậm chí còn có người cường đại hơn ta nhiều. Đi lúc đó e rằng ngay từ đầu đã phải xuất ra diễn thần binh rồi. La Phong hiểu rõ, trong lôi đại quyết chiến mỗi người đều là cường giả, ngay từ đầu mình phải xuất ra át chủ bài, luôn xông lên phía trước, hy vọng có thể vọt tới top 1.000. Chỉ có như vậy mới có tư cách giao thủ với các siêu cường giả ở các quốc gia vũ trụ khác. La Phong, mau tiến vào vũ trụ giải định đi. Thanh âm ba ba tháp vang lên. Hả? La Phong nghi hoặc. Vũ trụ giải định, đảo Hắc Long Sơn, tiểu khu Cửu Tinh Loan. Khi La Phong xuất hiện trước cửa, liếc mắt đã thấy trong đại sảnh đang có không ít khách nhân rồi. Đại ca, Hồng và Lôi Thần đang ở bên trong tiếp khách đó, ta cũng mau vào đi. La Hoa thấy La Phong thì lập tức nói ngay. Là người nào vậy? La Phong nghi hoặc, hắn không phải là đã cự tuyệt mọi tổ chức rồi hay sao? Là đội đặc sứ của đế hoàng Hắc Long Sơn Đế Quốc đó. La Hoa thì thào nói. Đội đặc sứ này nghe nói còn mang theo cả mệnh lệnh của đế hoàng tự mình giết nữa đó. Cầm đầu đội đặc sứ là một giới chủ, nghe nói địa vị cực cao. Đồng thời trong đội đặc sứ còn có cả hoàng đế của quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp Ngưng Lam Đế Quốc nữa. Hoàng đế Ngưng Lam Đế Quốc hả? La Phong cả kinh. Ngưng Lam Đế Quốc thống lĩnh cả hệ Ngân Hà, một trong 8 đại tinh hệ, hoàng đế một nước lại đi theo đội đặc sứ sao chứ? Họ tới lần này chủ yếu là vì anh đó. La Hoa nói. Ừ, để ta vào xem thử xem. La Phong gật đầu, rồi sau đó đi thẳng vào trong phòng khách. Hết tập 86 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.